Nói, Trọng Đạt, có lời gì, cứ nói. Chúng ta là huynh đệ, nơi này lại không có ai khác, không cần lo ngại trong lòng. Chủ công cho rằng, Ngốc Côi Lai thế nào? Ngốc Côi Lai, Lưu Sấm cảm thấy tên này có chút quen thuộc, lại nhất thời nhớ không nổi nghe qua ở đâu. Thời điểm Thắng Nhi ra đời, hắn từng đại diện Hô Trù Tuyền đến Trác huyện chúc mừng, người này là Hổ Trạch Hung Nô đại nhân, vốn là thuộc quyền Nam Hung Nô Cốc Lễ Vương. Chỉ có điều sau khi Cốc Lễ Vương chết, không người kế nhiệm, Ngốc Côi Lai liền thống soái thuộc hạ Cốc Lễ Vương xưa kia, tuy nhiên người này vẫn không chịu phục Hô Trù Tuyền, thậm chí ngay cả Vu Phu La khi còn tại thế cũng không phục. Sau khi Vu Phu La chết, hắn lại càng bất mãn Hô Trù Tuyền, cho nên rất ít nghe theo Hô Trù Tuyền sai khiến. Lần trước hắn sở dĩ phụng mệnh đến Trác huyện, cũng là bức bách nên đành chịu, sau khi Hô Trù Tuyền giết Lưu Báo, giết sạch bên đối lập không kiên nể. Nếu lúc ấy Ngốc Côi Lai không tuân lệnh, liền có thể bị Hô Trù Tuyền xử lý, thuộc hạ lúc ấy cảm thấy người này rất có ý tứ, hơn nữa chủ công vẫn luôn kiên kỵ đối với dị tộc, cho nên cố ý tới kết giao. Hắn đối với chủ công vẫn có chút ngưỡng mộ, không phải là bởi vì chủ công là hoàng thúc đại hán, là bởi vì chủ công có thể quét sạch U Châu, vũ dũng hơn người. Cho nên, để muốn giết Hô Trù Tuyền, để Ngốc Côi Lai thay thế vị trí đại thiền vu. Lưu Sấm đột nhiên mở miệng, làm cho Tư Mã Ý giật nảy mình, lại nói tiếp, Tư Mã Ý sắp xếp như vậy, dường như có chút vượt qua giới hạn. Gã là xuất phát từ ý tốt, nhưng chuyện này Lưu Sấm lại hoàn toàn không biết gì cả. Chương 410.2, cảnh cáo, 1, Trọng Đạt, đệ và Ngốc Côi Lai liên lạc đã bao lâu? Tư Mã Ý do dự một chút, cắn răng hồi đáp, nửa năm rồi. Nửa năm, khi đó ta hình như ở U Châu. Vâng, nhưng ta đối với việc này lại hoàn toàn không biết gì cả. Tư Mã Ý không khỏi run lên, cúi đầu càng không dám nói lời nào. Lưu Sấm đứng dậy, đi tới bên cạnh Tư Mã Ý, ôm bờ vai của gã, Trọng Đạt muốn vì ta mà chia sẻ giải quyết khó khăn, tâm ý này ta rất rõ ràng. Chuyện này, có mấy thành nắm chắc? 80%. Nói cách khác, nửa năm qua, Ngốc Côi Lai ra sức giúp đệ, luôn luôn trong âm thầm liên lạc với những bộ lạc khác. Đúng vậy. Chẳng biết tại sao, Tư Mã Ý có cảm giác trong miệng lưỡi khô đắng, Lưu Sấm nói chuyện càng nhẹ nhàng, gã càng sợ hãi trong lòng. Bàn tay to kia để trên vai gã giống như có sức nặng ngàn cân, khiến gã cảm thấy vô cùng nặng nề. Đệ nói không sai, ta bây giờ không thích hợp toàn diện khai chiến với những người hung nô đó. Đệ lần này mưu kế rất tốt, ta cũng hết sức cao hứng. Ừ, đệ đã có sắp xếp, ta sẽ không nhúng tay vào việc này. Ta muốn nói với đệ là, đầu xuân năm sau, ta di chuyển 100.000 Hắc Sơn chúng đến Tịnh Châu. Ta mặc kệ đệ dùng biện pháp gì hãy xử lý Hô Trù Tuyền cho ta, và tuyệt đối không thể khiến hung nô phát sinh hỗn loạn. Sau đó đầu xuân, ta cũng cần một quận Ngũ Nguyên và Sóc Phương an tĩnh. Bàn tay kia chợt rời khỏi bờ vai của Tư Mã Ý, tim Tư Mã Ý nhảy bình bịch, phía sau lưng lạnh buốt. Sau lưng gã mồ hôi lạnh ướt đẫm, Tư Mã Ý không người nói, chủ công yên tâm, thuộc hạ định sẽ không để cho Tịnh Châu xảy ra loạn. Rất tốt, Lưu Sấm gật gật đầu, hai ngày nữa ta phải đi lâu phiền gặp mặt tướng quân Hán Thăng, chuyện của Nam Hung Nô ta sẽ không can thiệp. Tuy nhiên chậm nhất 10 ngày, ta sẽ trở về, cho nên muốn động thủ thì cần thực hiện ở trong vòng 10 ngày này. Ta tự nhận mình đối đãi Hô Trù Tuyền không tệ, nếu hắn muốn tìm cái chết, không cần lưu tình cảm. Đúng rồi, Nguyên Trực đi đón Thái Đại Gia, thuận lợi không? Lưu Sấm đột nhiên nhớ tới việc hắn sai từ thứ đi Hưu Chư Trạch nghênh đón Thái Văn Cơ. Sau đó, hắn liền xuất binh đi Ký Châu, đối với việc này cũng không rõ ràng lắm. Mà này nếu động thủ với Hô Trù Tuyền, hắn dĩ nhiên cũng phải hỏi một chút. Nào biết được, Tư Mã Ý lại cười rộ lên, chủ công yên tâm, Nguyên Trực tháng trước đã hộ tống ba mẹ con Thái Đại Gia đến Yến Kinh rồi. Ba mẹ con? Lưu Sấm ngẩn ra, kinh ngạc nhìn về phía Tư Mã Ý, Thái Đại Gia sau khi bị Lưu Báo bắt đi, đã sinh hạ một trai một gái. Đứa con cả A Địch Quải, con gái A Mi Quải. Trong đó A Mi Quải vẫn chưa tới 2 tuổi, sau khi Lưu Báo chết, tình hình ba mẹ con Thái Đại Gia ở Hưu Chư Trạch cũng vô cùng ác liệt. May mắn lúc ấy Hô Trù Tuyền bận việc nhận bộ khúc của Lưu Báo nên không đủ sức bận tâm đến ba mẹ con họ, sau khi Nguyên Trực đón được Thái Đại Gia về, liền dẫn ba mẹ con họ ra Cao Khuyết, rồi sau đó do Hành Nhược phái người hộ tống, một đường bôn ba mới an toàn đến nơi. Thái Diễm đã sinh 2 đứa con cho Lưu Báo, Lưu Sấm đối với việc này thật ra không rõ lắm, tuy nhiên cũng không để trong lòng, chỉ có điều, hắn cảm thấy nụ cười trên mặt Tư Mã Ý có chút quái dị, vì thế không kìm nổi hỏi, Trọng Đạt, lời nói đệ giống như là có hàm ý khác. Tư Mã Ý hạ giọng nói, theo thuộc hạ quan sát, Nguyên Trực dường như có chút lưu luyến Thái đại gia. Ồ, Lưu Sấm ngẩn ra, giật mình nhìn Tư Mã Ý nói, Trọng Đạt, sự việc liên quan đến danh dự Nguyên Trực, việc này cũng không nên nói lung tung. Thái Ung tuy rằng chết rồi, mà dù sao thanh danh vẫn còn, lại thêm Thái Diễm đã gả cho Hà Đông vệ thị, phương diện này liên lụy không nhỏ. Tư Mã Ý ngoan cố nói, thuộc hạ cũng không có nói lung tung, việc này tuyệt đối không giả. Nguyên Trực sau khi quay về, dường như có chút thân cận cùng Thái đại gia. Thái đại gia luôn luôn tỏ thái độ chống đối với Khổng Minh, nhưng khi nhìn Nguyên Trực, ánh mắt kia rõ ràng khác nhau. Thuộc hạ từng vài lần nhìn thấy Nguyên Trực đêm khuya ở ngoài cửa phủ tướng quân bồi hồi, tâm sự nặng nề. Lưu Sấm đã trầm mặc. Thái Diễm đã tới Yến Kinh, nhất định là phải trước ở tại bên Lưu Sấm, đợi khi Lưu Sấm trở về Yến Kinh, mới có thể đưa nàng đi tới thành Cô Trúc. Trong lịch sử, vận mệnh của Thái Diễm vô cùng lận đận. Nàng tuy rằng được Tào Tháo đón về Trung Nguyên, nhưng lại phải từ bỏ con cái, bị bêu danh là một người nhẫn tâm, sau đó dưới sự chủ trì của Tào Tháo, không biết làm tại sao lại gả cho một tiểu nhân vật quá hung bạo. Về phần Từ Thứ, Lưu Sấm không nhớ rõ lắm y cưới ai, tuy nhiên hiện tại lịch sử dường như phát sinh biến hóa, Từ Thứ đi U Châu, không ngờ lọt vào mắt Thái Văn Cơ. Ngẫm lại, dường như cũng chẳng có gì lạ, Từ Thứ cũng là người rất có tài học, mà Thái Văn Cơ lại tài trí hơn người. Ở trình độ nào đó mà nói, Lưu Sấm cảm thấy cho dù là Tào Thực cũng không thể sánh với Thái Văn Cơ, hai người kia xem vừa mắt nhau, nhưng thật ra việc rất thú vị. Chỉ có điều, Lưu Sấm trong lúc nhất thời không thể ra quyết định, đành đợi sau khi đi Yến Kinh trở về thì sẽ xử trí. Chủ công, vậy thuộc hạ cáo từ trước, Lưu Sấm gật gật đầu, Trọng Đạt, Việt Nam hung nô, cần phải xử trí thích đáng. Vâng. Tư Mã Ý xoay người muốn đi, nhưng khi gã đi tới cửa, lại nghe Lưu Sấm lại kêu tên của gã. Trọng Đạt. Vâng, về sau có chuyện gì, phải nói ta biết trước. Ta muốn để chấp chưởng Hoàng Cát, là muốn để làm mắt của ta. Nhưng ta lại phát hiện, mắt của ta suýt nửa mù rồi, ta biết đệ là có ý tốt, nhưng thật sự có chút việc lại cực kỳ nhạy cảm. Lần này việc ngốc côi la ta không truy cứu, nhưng ta hy vọng không có lần nữa, được không? Tư Mã Ý run một cái, vội vàng nói, ý nhớ kỹ lời chủ công dặn dò. Đi đi. Đi ra khỏi quân trướng, một trận gió nhẹ thổi qua khiến Tư Mã Ý giật nảy mình lạnh toát, gã phát hiện đồ lót của mình gần như ướt đẫm, dán ở trên người vô cùng khó chịu. Huynh trưởng khí thế càng ngày càng mạnh, mới vừa rồi hắn mặc dù không trách cứ, nhưng Tư Mã Ý lại cảm nhận được cái gì đó vô cùng mãnh liệt đang ẩn núp dưới sự bình tĩnh kia. Lúc này, Lưu Sấm bỏ qua việc ngốc côi lai. Nhưng tiếp theo, Tư Mã Ý tin tưởng, nếu gã còn tiếp tục phạm phải sai lầm như vậy, Lưu Sấm tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay nữa. Đúng vậy, Lưu Sấm là biểu huynh của gã, nhưng đồng thời lại là chư hầu một phương nắm giữ sinh mệnh của mấy trăm vạn người. Có một số việc, đích xác không thể tự ý mà làm được, đối với vấn đề của Hô Trù Tuyền, Lưu Sấm không hỏi nữa. Đại danh trũng hổ lừng lẫy, nếu như ngay cả một hạng người mang di Hô Trù Tuyền cũng đối phó không được. Vậy gã nhất định không phải Tư Mã Ý trong lịch sử kia. Dù cho Tư Mã Ý còn trẻ, nhưng thủ đoạn nói vậy cũng đủ. Hiếu cung, phía Thái Nguyên tình hình như thế nào? Sau khi tiễn Tư Mã Ý đi, Lưu Sấm liền tìm tới Cao Thuận. Phương diện Thái Nguyên vẫn không có động tác gì quá lớn. Quân đóng ở Dương Khúc có vẻ cũng vô cùng yên ổn. Lưu Sấm nhắm mắt lại, trầm tư thật lâu sau đột nhiên mở miệng nói, ta nếu muốn ngươi cướp lấy Dương Khúc, mở rộng ra tình hình. Ngươi có thể làm được không? Chương 411, cảnh cáo, hạ, Dương Khúc, là cửa ải khai thông hiểm yếu của tỉnh hình. Nếu như tỉnh hình mở ra, thì Thái Nguyên liền có thể cùng Ký Châu liên kết thành một thể, binh mã U Châu cũng có thể thuận thế xuôi nam, nhất cử có thể công chiếm Thường Sơn. Có thể nói, Dương Khúc là Lưu Sấm đem hai địa phương U Châu Tịnh Châu hợp lại làm một mấu chốt. Cao Thuận cũng là đại gia binh pháp, nghe Lưu Sấm nói lời này, trong lòng không hồi hộp, đã đoán được ý đồ của Lưu Sấm. Chủ công muốn dụng binh với Tịnh Châu, Lưu Sấm xoa nhẹ huyệt Thái Dương, có chút buồn ngủ nói, Hiếu cung, ta cũng không giấu ngươi. Hiện nay Tào Tháo chiếm giữ Nghiệp Thành, nhị viên e rằng đã không còn sức ngăn cản quân tiên phong của Tào quân, chậm nhất đầu xuân năm sau, Tào Tháo nhất định sẽ phát động tổng tiến công Hàm Đan. Đến lúc đó Viên Đàm cũng vậy, Viên Thượng cũng thế, cũng không phải đối thủ của Tào Tháo, Ta nhất định phải thừa dịp trước khi Nhị Viên bị tiêu diệt, chấm dứt chiến sự ở Tịnh Châu, rồi sau đó quân Tiên Phong trực chỉ đến Hà Đông, mới có thể kiềm chế một phần binh mã Tào Tháo, Dương Khúc, cực kỳ trọng yếu. Một khi ta dụng binh đối với Tịnh Châu, ngươi nhất định phải trong thời gian ngắn nhất nắm bắt Dương Khúc, khai thông tỉnh hình, đến lúc đó, Thái Nguyên quận nhất định dùng binh đao không máu mà hạ được. Lưu Sấm ánh mắt sáng rực, chăm chú nhìn Cao Thuận, Cao Thuận trầm ngâm một lát, cắn răng nói, nếu chủ công có thể giúp ta triệu tập đại quyền binh mã ở Nhạn Môn, trong vòng 3 ngày nhất định lấy được Dương Khúc. Lưu Sấm đã trầm mặt, hắn cũng không lập tức ra quyết định, mà là trầm ngâm thật lâu mới nói, như thế, ta đã hiểu. Hiếu Cung, việc này ngươi tạm thời ghi nhớ, chuẩn bị sẵn sàng, đợi khi thời cơ chín mùi, khi ta ra lệnh ngươi, mong ngươi nhất cử công thành. Vâng. Cao Thuận vội vàng đứng lên, không người lĩnh mệnh. Lưu Sấm ở núi Cú Chú chỉ dừng lại 2 ngày, liền dẫn Đổng Phi vội vàng tiến đến Lâu Phiền. Hắn sở dĩ vội vã đến Nhạn Môn, nói một cách thẳng thừng là vì lo lắng Nam Hung Nô sẽ có hành động. Tuy nhiên, nếu Tư Mã Ý đã cảm thấy được Hô Trù Tuyền có hành động khác thường và cũng đã an bài xong, vậy Lưu Sấm cũng không lo lắng Nam Hung Nô nữa. Hô Trù Tuyền đã có Tư Mã Ý đối phó là đủ. Ngay cùng thời điểm Lưu Sấm rời khỏi núi Cú Chú, cách Nhạn Môn quận ở ngoài ngàn dặm Nhai Tuyền Đình, một trận đại chiến mở màn. Binh của Thái thú Tây Lương Mã Đằng, Thái thú Kim Thành Hàn Toại chia làm 2 đường, trực tiếp đe dọa Ti Lệ. 2 vạn binh Tây Lương của Mã Đằng cùng với 3 vạn binh của Hàn Toại hợp một chỗ, tổng cộng 5 vạn người, lừa gạt nói 10 vạn, khí thế hung hăng. Mã Đằng nói là Phụng Thiên Tử chiếu lệnh, phải diệt trừ gian tặc. Mà Hàn Toại ở Lương Châu danh vọng không kém, thêm với Mã Đằng quan hệ tâm đầu ý hợp, tự nhiên khởi binh hưởng ứng. 2 đại quân thế như trẻ tre, trong thời gian 1 tháng ngắn ngủi phá được hơn 20 thành trấn. Lương Châu Thứ Sử Vi Đoan đem binh nghênh chiến, đồng thời hướng Trường An cầu viện khẩn cấp, chỉ có điều, cha con Mã Đằng dũng mãnh thiện chiến. Vi Đoan tuy rằng thanh danh vang dội, dưới tay cũng có mưu sĩ Dương Phụ nhưng ngăn cản không nổi quân Tiên Phong cha con Mã Đằng, liên tục bại lui. May mắn Ti Lệ giáo úy vệ ký xuất bộ tiếp ứng, cuối cùng là khiến Vi Đoan ổn định đầu trận tuyến. Song phương ở Khai Đầu Sơn hình thành cục diện giằng co, vệ ký hạ lệnh tử thủ Khai Đầu Sơn, Mã Đằng tấn công mạnh mấy ngày, lại thủy chung không thể thêm lên phía trước một bước. Bên kia, sau khi Hàn Toại từ Kim Thành xuất binh, tình huống chiến đấu không kịch liệt giống như bên Mã Đằng, y dù sao cũng là danh sĩ Lương Châu, nơi đi qua cũng phần lớn dùng thủ đoạn dụ dỗ, cho nên binh không đổ máu mà được lũng tây, binh tiến vào Nhai Tuyền Đình. Về sau Chung Diêu ở biết được tin tức, cũng không dám chậm trễ, vội hạ lệnh tử thủ Nhai Tuyền Đình. Sau khi Hàn Toại dùng nghi binh mấy lần không có kết quả, liền tạm thời ngừng công kích, tìm kiếm thời cơ chiến đấu chuẩn bị cùng Chung Diêu quyết một trận tử chiến. Khi đó, đã vào thu, thời tiết Lương Châu cũng trở nên mát mẻ. Hàn Toại dẫn theo một đám hầu cận, sau khi ở dò xét địa hình Nhai Tuyền Đình, trở về đại doanh, y đang chuẩn bị ăn cơm, chợt nghe bên ngoài có tiểu giáo báo lại, khởi bẩm thái thú, ngoài cửa có người tự xưng là cố nhân của thái thú, cầu kiến thái thú. Cố nhân? Hàn Toại nghe xong ngẩn ra, trong lòng có chút nghi hoặc. Đã là cố nhân, mời hắn đến đây. Chỉ trong chốc lát, chỉ thấy một nam tử mặc áo khoác đen, đầu đội cao quan đi vào lều lớn. Người này mang trên mặt một tấm khăn che mặt, cho nên Hàn Toại không thể nhìn ra thân phận của hắn. Chỉ có điều đôi mắt kia, hình như có chút quen quen. Xin hỏi, Hàn Toại đang muốn mở miệng hỏi, chỉ thấy nam tử kia gỡ khăn trên mặt xuống. Nguyên Thường tiên sinh. Từ ánh sáng ngọn đèn trong đại trướng, Hàn Toại liếc mắt một cái nhận ra thân phận người này, không khỏi chấn động. Người này đúng là Chung Diêu, Chung Diêu đã qua tuổi 50, nhưng nhìn lại có sức sống khỏe mạnh. Ông hướng tới Hàn Toại khẽ mỉm cười, văn ước, đã lâu không gặp. Nguyên Thường tiên sinh, sao lại tới đây? Hàn Toại vội vàng vòng qua cái bàn, không người hướng Chung Diêu thi lễ. Tuy nói hai người ở vào trạng thái đối địch, nhưng thành danh Chung Diêu, cho dù là Hàn Toại cũng không thể sánh bằng. Hàn Toại tuy là danh sĩ Lương Châu, nhưng so sánh với Chung Diêu, cuối cùng là kém hơn cấp bậc. Cho nên, ở trước mặt Chung Diêu, y vẫn giữ vài phần cung kính, đương nhiên trong chuyện này cũng có những nhân tố khác. Nhớ ngày đó, y và Mã Đằng quy hàng Tào Tháo, đó là được Chung Diêu làm Ti Lệ giáo úy khuyên bảo. Về sau, Hàn Toại và Mã Đằng lại đã xảy ra một ít mâu thuẫn, hai người công kích lẫn nhau một trận, cũng là Chung Diêu ra mặt điều giải, mới trở lại tốt. Đối với Chung Diêu, Hàn Toại tự nhiên là phi thường tôn kính. Y thấy Chung Diêu thì mừng rỡ, kéo tay Chung Diêu nói, Nguyên Thượng tiên sinh đến doanh trại ta, đích thật là niềm vui bất ngờ. Đến đây, tiên sinh mời ngồi. Chung Diêu cũng không khách khí, liền ngồi xuống. Tiên sinh đã dùng cơm chưa? Ta sáng sớm từ Khiên huyện xuất phát, chớ nói cơm chiều, cơm trưa cũng chưa kịp ăn, lại không biết Văn Ước có chút gì ăn không. Hàn Toại vội vàng nói, đây là vinh hạnh, có gì không thể. Y vội vàng sai người chuẩn bị rượu ngon và đồ nhắm, rồi sau đó lại tự mình rót rượu cho Chung Diêu. Trong lòng Hàn Toại vô cùng rõ, Chung Diêu sẽ không vô duyên vô cớ chạy đến tìm y đòi hỏi một chút rượu và đồ nhắm. Hiện giờ y và Mã Đằng đang ở Tấn Công Ti Lệ, Chung Diêu là trọng thần của Tào Tháo ở Quan Trung, lần này đến nhất định là có mục đích khác. Có câu là, hai nước giao binh không chém sứ giả, huống chi Chung Diêu thanh danh vang dội, Hàn Toại sao có thể mất lễ nghĩa được, vì vậy đối đãi Chung Diêu cực kỳ cung kính. Đây là, Chung Diêu ăn xong uống một ngụm rượu, nhìn thoáng qua thấy đứng ở phía sau Hàn Toại là một thanh niên như hộ vệ bình thường cầm mâu, không kìm nổi cười hướng Hàn Toại hỏi. Ngạn Minh, mau tới bái kiến Nguyên Thường tiên sinh. Thanh niên kia tiến lên một bước, không người nói, Diêm Hạnh bái kiến Nguyên Thường tiên sinh. Mời tiên sinh thứ cho ta giáp trụ trong người, không được toàn bộ lễ, đây là ái tế của ta. Nghe xong Hàn Toại giới thiệu, Chung Diêu không kìm nổi đánh giá Diêm Hành kia một phen, nghe Ngạn Minh dũng mãnh đã lâu, dũng không hề kém hao hổ, bây giờ được gặp, quả nhiên khí vũ hiên ngang. Văn Ước, ngươi lúc này thủ hạ chính là xác thực là nhân tài xuất hiện lớp lớp, Hàn Toại nghe xong, không kìm nổi cười ha ha. Về râu lộ ra vẻ đắc ý, Diêm Hành này đích thật là thanh danh không kém, ở Tây Lương cũng rất có danh vọng. Hai năm trước, Hàn Toại và Mã Đằng trở mặt, Mã Đằng mệnh con út Mã Thiết tới giao chiến, Diêm Hành mười hiệp suýt nữa ám sát Mã Thiết. Thế cho nên Mã Đằng cũng hết sức kiên kỵ Diêm Hành. Hàn Toại ngưng cười, liền nói với Diêm Hành, Ngạn Minh, ngươi đi ra bên ngoài trông coi, nếu không có lệnh của ta, mặc kệ bất cứ kẻ nào cũng không được đến quấy rầy. Vâng, Diêm Hành bước ra lều lớn. Trong trướng chỉ còn hai người Hạ Hàn và Chung Diêu. Nguyên Thường tiên sinh lần này đến, Chung Diêu nhìn Hàn Toại liếc mắt một cái, khẽ mỉm cười, ta lần này đến, đặc biệt cứu tính mạng của Văn Ước. Trong mắt Hàn Toại hơi híp, trên mặt không toát ra chút cảm xúc dao động nào, chỉ cười cười, liền nâng chén rượu lên, nhấp một hớp rượu. Chẳng lẽ Văn Ước nghĩ, lời này của là bắn tiếng đe dọa, Nguyên Thường tiên sinh, ta rất kính ông. Chỉ có điều ngươi nói tới cứu tính mạng ta. Ta lại không biết trả lời thế nào. Nay ta và ngươi hai nhà giao binh, Lương Châu không ai có thể ngăn cản đại quân Tây Lương ta. Mấy trận trước đây, tiên sinh cũng không chiếm được nửa phần tiện nghi, ngược lại là ta cùng với Thọ Thành tiến quân thần tốc, sắp đánh vào Ti Lệ. Tiên sinh nói ta có nguy hiểm đến tính mạng, không biết từ đâu mà nói. Ta hiện tại chiếm giữ Thượng Phong, Chung Diêu ngươi muốn dựa vào dăm ba câu mà khiến cho ta sợ hãi, chỉ sợ không có khả năng. Chung Diêu cười nói. Văn Ước hiện nay đích thật là chiếm giữ thế thượng phong. Chỉ có điều kế tiếp còn muốn thủ thắng, chỉ sợ rất khó. Nay đã vào thu, thời tiết Lương Châu sắp tới lạnh, ta nay lưng dựa Ti Lệ, chỉ cần tử thủ Quan Ải, Văn Ước muốn một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm lẻn vào Ti Lệ, chỉ sợ cũng không phải chuyện dễ. Không nói gạt ngươi, Tư Không đã khải hoàn hồi triều, đồng thời mệnh Nguyên Nhượng ở Hà Lạc tập kết binh mã, ít ngày nữa đã ra Hàm Cốc, ta chỉ cần bám giữ bước chân Văn Ước. Đợi sau khi đại quân đến, thắng bại cũng còn chưa biết. Cái này ta nói Văn Ước nguy hiểm đến tính mạng là thứ nhất. Hai gò má Hàn Toại, hơi hơi co lại, vẫn im lặng, lời nói này của Chung Diêu đích xác không sai. Ông ta nhắm thẳng vào điểm yếu lớn nhất của Hàn Toại và Mã Đằng, là binh lực bọn họ không đủ. Toàn bộ Lương Châu nhân khẩu chưa tới 50 vạn người, trong đó Võ Uy 3 vạn, Kim Thành không quá 2 vạn, binh mã trong tay Hàn Toại và Mã Đằng. Phần lớn là lấy từ địa phương Khương Hồ là chính, mặc dù dũng mãnh thiện chiến, tuy nhiên lại khó có thể kéo dài. Đây cũng là toàn bộ lực lượng của Mã Đằng và Hàn Toại, mà Tào Tháo ảnh hưởng ở Trung Nguyên, trong tay nhân lực liên tục không ngừng có thể thuyên chuyển, Hàn, Mã không thể sánh bằng. Đối với điều này, trong lòng Hàn Toại cũng rất rõ ràng, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu y nóng lòng đánh vào Ti Lệ. Chỉ cần y và Mã Đằng có thể mau chóng cướp lấy Trường An. Là có thể cùng Tào Tháo đàm hòa, nhưng hiện tại xem ra, Chung Diêu đã khám phá mánh khóe của y, Lương Châu từ xưa là vùng đất lạnh giá, lương thảo không phong phú. Nếu như Văn Ước không thể ở trong vòng một tháng đánh vào Ti Lệ, chỉ sợ với lương thảo trong tay cũng khó có thể thực hiện được kế hoạch. Ta biết rằng, dưới trướng của Văn Ước nhiều người Khương Hồ, là một đám người tài giỏi. Nếu không có lương thực, lại không có cách đánh vào Ti Lệ, chỉ sợ dùng không bao lâu, thủ hạ của ngươi quân tâm liền tán loạn. Cái này ta nói văn ước nguy hiểm đến tính mạng là thứ hai. Nguyện nghe cái thứ ba. Nụ cười trên mặt Chung Diêu càng đậm, hạ giọng nói, mâu thuẫn giữa văn ước và Mã Đằng thâm sâu, theo ta được biết thê tử Mã Đằng vào xung đột lần trước chết vào tay thủ hạ văn ước, tuy là đã được ta điều giải, khiến quan hệ hai người các ngươi trở lại bình thường, nhưng Mã Thọ Thành tính tình dữ dằn như lang hổ, thù này oán đã kết rồi, lúc trước hắn bị bức bách bất đắc dĩ mới không thể không đình chiến, chỉ khi nào có cơ hội, ta tin tưởng Mã Thọ Thành nhất định sẽ tìm ngươi báo thù. Có ba điều này, văn ước sao không lo lắng tính mạng? Hàn Toại nghe Chung Diêu những lời này xong, sắc mặt thay đổi liên tục, trầm ngâm không nói. Thật lâu sau, y cười khổ ngẩng đầu lên lại không biết, Nguyên Thượng tiên sinh định cứu ta như nào? Chương 412, Cuộc chiến Ký Châu, 1, Vu Đề Căng thân cao 8 thước, to cao lực lưỡng. Dưới hàm có chòm râu cong cong như đôi sừng của con dê, rất có cá tính, điều này cũng chính là lý do làm lên cái tên của Vu Đề Căng. Lúc Lưu Sấm ở chân núi Bắc vừa nhìn thấy đã bị thu hút ngay bởi chòm râu kia. Vu Đề Căng cũng là một người khôi ngô, cường tráng, nhưng đứng trước mặt Lưu Sấm, lại có vẻ không thu hút lắm thậm chí còn hơi bị gò bó. Đây không phải là Vu Đề Căng của Tái Bắc sao? Lưu Sấm kéo cánh tay của Vu Đề, có chút trêu đùa. Mặc dù người này là con lai của người Hồ và người Hán, theo cách nói của Trương Yến hung tàn thành tính, quen thói bạo ngược. Nhưng Lưu Sấm lại khá coi trọng y, không vì cái gì khác, người này hiểu được cảm ơn, chỉ cần điểm này thôi cũng đủ khiến Lưu Sấm nhìn y bằng con mắt khác, biết cảm ơn cũng có nghĩa là có thể dùng được. Thậm chí Vu Đề Căng cũng không rõ Lưu Sấm tìm đến mình là có ý gì, nhưng chỉ với một bức thư của Trương Yến mà y không chút do dự lên núi Bắc cũng đủ nói rõ vấn đề này. Vu Đề Căng có hơi câu nệ nói, tiểu dân đâu dám làm càn trước mặt hoàng thúc. Đúng vậy, y hoành hành Tái Bắc. Là một thủ lĩnh hung hãn nhất ngoài Trường Thành, nhưng đứng trước mặt Lưu Sấm cũng chưa phải là đối thủ của hắn. Lưu Sấm uy danh khắp Bắc Cương, chưa nói đến chuyện hắn đánh cho người Tiên Ti phải chia năm xẻ bảy, hắn còn chiếm giữ cả núi Tiên Ti, trở thành một lực lượng không thể khinh thường trên thảo nguyên. Bản lĩnh này không phải tự nhiên mà có, thêm nữa địa vị của Lưu Sấm càng ngày càng cao, sự ảnh hưởng cũng càng ngày càng lớn, một tên mã tặc như Vu Đề Căng căn bản không thể chống lại. Đứng trước mặt Lưu Sấm, Vu Đề Căng trước nay được gọi là gan to bằng trời, lúc này trong lòng cũng có chút không yên, lời nói cũng phải cung kính. Cái gọi là không giận mà tự có uy về cơ bản là như vậy, Lưu Sấm thấy y căng thẳng như vậy liền kéo y ngồi xuống, Vu Đề Căng, ngươi chớ căng thẳng, hôm nay ta mời ngươi đến thực ra cũng là vì Yến Soái tiến cử, cho nên ta có hứng thú với ngươi, thế cục hiện nay chắc ngươi cùng nắm rõ mười mươi. Tào Tháo vượt sông thành công. Giữa chúng ta sớm muộn gì cũng có một cuộc ác chiến, đến lúc đó, ta cũng cần có một người để ổn định Tái Bắc, để ta không bị phân tâm. Cho nên, trước khi ta và Tào Tháo khai chiến, ta nhất định phải loại bỏ tất cả các nhân tố không ổn định. Ngươi và thủ hạ của ngươi cứ rong ruổi Tịnh Châu, quả thực cũng khiến ta bất an. Ngươi là một hảo hán, nếu tiêu diệt ngươi thì ta không đành lòng, nhưng nếu ngươi cứ ở đây làm sằng làm bậy thì ta lại không yên tâm. Hôm nay tìm ngươi đến ta chỉ hỏi một câu. Có muốn dốc sức cho ta không? Câu này của Lưu Sấm rất ngang ngược, nhưng khi vào tai Vu Đề Căng thì dường như lại rất hợp lý. Phải biết rằng Vu Đề Căng cũng là một kẻ bướng bỉnh không chịu thuần phục. Nếu là người khác nói câu này, y sẽ coi thường và không thèm để ý, nhưng Lưu Sấm thì không giống như vậy. Dựa vào một Liêu Đông nho nhỏ, lại có thể gây dựng lên cục diện hiện tại, trở thành chư hầu một phương, đó là phải dựa vào bản lĩnh thực sự. Trong lòng Vu Đề Căng rối bời, y do dự một chút rồi nói. Hoàng thúc bảo ta phải dốc sức thế nào? Lưu Sấm mỉm cười. Này Yến Soái xuất quân sẵn sàng góp sức, một vạn Hắc Sơn quân đã chuyển đến Hà Sáo, cho nên ta muốn Hà Sáo càng thêm ổn định. Nhưng ở Hà Sáo từ trước đến nay đều chiến tranh liên miên, rất khó giải quyết. Người Nam hung nô ở Tịnh Châu, ở Tái Bắc cũng có người hung nô, người Tiên Ti, là mối họa ngầm. Tuy hiện tại Tiên Ti chưa nổi loạn, nhưng bọn họ luôn rình rập ta, mãi mãi là cái họa tâm phúc của ta. Cha vợ ta trấn thủ thành Thụ Hàn có thể ổn định Tái Bắc trong một thời gian ngắn, chứ không thể ổn định về lâu về dài được. Nếu ngươi sẵn sàng góp sức, dẫn người tới thành Thụ Hàn, tạm thời nghe lệnh của Ôn Hầu, đợi thời cơ chín mùi, ta sẽ để ngươi tiếp quản thành Thụ Hàn, sẽ trở thành một lưỡi đao sắc bén của ta càn quét qua Tái Bắc. Đương nhiên nếu ngươi không muốn dốc sức vì ta, ta cũng sẽ không gây khó dễ cho ngươi. Lưu Sấm hơi nhắm mắt lại sau đó trầm giọng nói. Chỉ có điều ngươi và thủ hạ của ngươi tuyệt đối không được tiếp tục ở lại Tịnh Châu nữa, mời ngươi đi nơi khác. Lưu Sấm nói rất khách khí, hoặc là làm việc cho ta, hoặc là biến khỏi Tịnh Châu. Nhưng rời khỏi Tịnh Châu thì có thể đi đâu được? Trong lòng Vu Đê Căng cũng rất rõ, nếu như y thực sự đi khỏi Tịnh Châu thì cũng chẳng còn chốn nào dung thân. Nói thực lòng là y muốn được góp sức cho Lưu Sấm, bởi vì trong lời nói của Lưu Sấm, Vu Đê Căng có thể nghe ra, Lưu Sấm cũng không có thành kiến gì với y, lại càng không phân biệt thân phận con lai hồ hán của y, điều này khiến y vô cùng cảm kích, phải biết rằng bởi vì thân phận con lai, y vẫn bị người ta kỳ thị. Cha y không thích y, các tướng lĩnh Hắc Sơn quân cũng bài trừ y, cho dù Trương Yến có ơn với y thì cũng không muốn qua lại nhiều với y, sở dĩ y rời khỏi Hắc Sơn quân, mang theo một đám người liều mạng ra ngoài Trường Thành mã tặc cũng là vạn bất đắc dĩ. Nếu như có một chỗ tốt để quay về thì đương nhiên Vu Đê Căng sẽ đồng ý, chỉ có điều y đã quen với sự tự do, không muốn bị trói buộc. Hơn nữa Lưu Sấm và Tào Tháo sắp khai chiến, ai thắng ai thua vẫn còn chưa biết, đến cả Viên Thiệu, một nhân vật hùng mạnh như vậy cũng không phải là đối thủ của Tào Tháo. Không biết sức mạnh của Lưu Sấm có bằng Viên Thiệu không, hắn thực sự có thể đối đầu được với Tào Tháo sao? Trong lòng Vu Đê Căng không thể khẳng định được. Nhưng từ chối Lưu Sấm. Lưu Sấm đã nói rõ sẽ không cho phép y tiếp tục ở lại Tịnh Châu nữa. Đi khỏi Tịnh Châu, y sẽ thành kẻ tứ cố vô thân, đến lúc đó muốn đến tái bắt kiếm ăn cũng sẽ vô cùng gian nan. Nhất thời Vu Đê Căng cảm thấy do dự, suy nghĩ rối bời, Lưu Sấm cũng không ép y, hắn cười ha ha, ta biết, chuyện này bắt ngươi phải quyết định ngay, e rằng cũng có chút làm khó cho ngươi, thế này đi, ta cho ngươi một tháng, trong vòng một tháng này ngươi phải cho ta câu trả lời. Nếu sau một tháng ngươi không có câu trả lời, ta sẽ coi ngươi như kẻ địch của ta, đến lúc đó, ta sẽ không khách sáo với ngươi như bây giờ đâu. Một lời nói ra, cứng rắn, lạnh lùng, khiến cho Vu Đê Căng toát cả mồ hôi, xin Hoàng Thúc cứ yên tâm, tiểu dân chắc chắn sẽ nhanh chóng có câu trả lời cho Hoàng Thúc. Có quyết định rồi thì phái người đến Nhạn Môn, ta sẽ sắp xếp người bàn bạc công việc cụ thể với ngươi, ta cũng biết, nay Tào Tháo thế mạnh, ngươi rất khó quyết đoán. Nhưng có những chuyện ngươi nhất định phải lựa chọn, không phải là ta làm khó ngươi. Tiểu dân, biết à, trong lòng Lưu Sấm có một kế hoạch. Thu phục Vu Đê Căng chính là bước đầu tiên trong kế hoạch đó. Vu Đê Căng bướng bỉnh không chịu khuất phục sao? Hắn không lo, có áp lực của lão bố bên kia, Vu Đê Căng có muốn làm loạn cũng không thể. Lại qua mấy năm nữa, e rằng nội loạn ở Tiên Ti cũng phải có kết quả, cuộc đấu tranh giữa Kiển Mạn và Bộ Độ Căng sẽ ngã ngũ. Tư Mã Ý từng nói, nhi thiện của Đinh Linh cũng đang trục trịch, dường như muốn xuôi nam. Trong Ngũ Hồ Loạn Hoa hình như không có người Đinh Linh, nhưng nếu sức mạnh của Tiên Ti bị hao tổn thì khó mà đảm bảo người Đinh Linh sẽ không nổi dậy. Theo phân tích của Tư Mã Ý, nhi thiện cũng là kẻ tràn đầy giả tâm. Ngũ Hồ Loạn Hoa, hay Ngũ Hồ Thập Lục Quốc, là một tập hợp gồm nhiều quốc gia có thời gian tồn tại ngắn ở bên trong và tại các vùng lân cận Trung Quốc từ năm 304 đến 439 kéo theo sự rút lui của nhà Tấn về miền Nam Trung Quốc đến khi Bắc Triều thống nhất toàn bộ phương Bắc, mở ra cục diện mới là Nam Bắc Triều, những dòng tộc khác ở Tái Bắc là một ngọn núi lớn đè ép lên người Hán. Nếu không giải quyết hết những dị tộc này thì mãi mãi vẫn tồn tại một phiền phức lớn. Lưu Sấm vẫn luôn kiêng dè những người Hồ này. Nói hắn là người theo chủ nghĩa dân tộc Đại Hán cũng được, mà nói hắn là người trẻ tuổi cực đoan cũng chẳng sao. Người Hồ thực sự mang lại cho người Hán rất nhiều tai họa, có lẽ cả đời Lưu Sấm cũng không thể giải quyết hết vấn đề này. Nhưng khi hắn còn sống, hắn quyết không cho người Hồ làm loạn giang sơn của người Hán. Hắn phải cho người Hồ một bài học thê thảm và đau đớn, hắn thăng tướng quân ta muốn về U Châu. Lưu Sấm quyết định quay lại U Châu, bởi vì chuyện bên này đã giải quyết xong. Hắn cũng không cần phải ở lại Nhạn Môn nữa. Đã đến lúc phải về U Châu rồi, tuy U Châu đã nhận được tin tức của Lưu Sấm, nhưng một ngày hắn chưa về thì bên đó một ngày không được yên tâm. Đi cũng đã lâu, đến lúc phải về rồi, lần này sau khi ta về U Châu, ngươi hãy lưu ý nhiều hơn đến chiều hướng hành động của Cao Can ở sông Tây. Sớm muộn gì Tào Tháo cũng sẽ ra tay với Viên Thượng, đến lúc đó nhất định Cao Can sẽ xuất binh tương trợ. Nay nhị viên đã không thể trở thành lá chắn cho chúng ta. Nếu đã như vậy thì đành phải đối đầu trực diện với Tào Tháo, Hoàng Trung dày dặn kiên nghiêm, lại từng là thuộc hạ của Tần Hiệt, sao có thể không đoán ra được tâm tư của Lưu Sấm, chủ công đây là muốn hoàn toàn chiếm lĩnh Tịnh Châu, không muốn tiếp tục kéo dài tình trạng hiện nay. Như thế cũng tốt, cũng đến lúc thu hồi Tịnh Châu rồi. Trong lòng Hoàng Trung, từ khi Lưu Sấm nắm được ba quận Vân Trung, Định Tương và Nhạn Môn, Tịnh Châu chính là địa bàn của hắn. Hiện tại Cao Can cũng mới chỉ chiếm được chức thứ sử Tịnh Châu, Hoàng Trung đã không hài lòng với y từ lâu. Chỉ có điều Lưu Sấm vẫn chưa ra tay, y cũng không tiện nói ra. Nếu bây giờ Lưu Sấm đã có ý đó, vậy thì đương nhiên y sẽ toàn lực chuẩn bị để tránh bỏ lỡ cơ hội, chủ công yên tâm, Trung sẽ chuẩn bị tốt. Lưu Sấm ở lại Lâu Phiền ba ngày rồi đi đến U Châu. Tin tức hắn thoát hiểm ở Ký Châu, lại thu phục được Trương Yến sớm đã truyền về U Châu, thế cục U Châu vốn đã bắt đầu có sự rung chuyển, nhưng cũng nhanh chóng ổn định lại. Cho dù Tào Tháo chiếm được Nghiệp Thành cũng chẳng thể khiến người ở U Châu phải hoảng sợ, còn nay, Lưu Sấm đã trở thành Định Hải thần châm của thành U Châu. Chỉ cần hắn còn sống cũng đủ khiến những kẻ có ác tâm không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng đúng lúc Lưu Sấm sắp rời khỏi Nhạn Môn lúc sắp đi thì Tư Mã Ý lại đột nhiên truyền tin đến. Hồ Trù Tuyền chết rồi. Nghe nói Hồ Trù Tuyền kia chết là một chuyện ngoài ý muốn, sau khi y biết tin Lưu Sấm còn sống trở về liền kinh hoảng không ngớt. Vì chứng minh lòng trung thành với Lưu Sấm, để quyết định, chuẩn bị đến Nhạn Môn bái kiến Lưu Sấm, không ngờ, sau khi rời khỏi Mỹ Tắc lại gặp Mã Tặc đánh lén. Tuy Hồ Trù Tuyền dẫn theo khá nhiều ngựa, y nhưng giặc quá mạnh không một ai còn sống sót, sau khi Hồ Trù Tuyền chết, thủ lĩnh Hung Nô ở Hổ Trạch là Ngốc Khôi Lai lập tức dẫn quân chiếm lấy Mỹ Tắc, làm chủ đại cục. Dưới sự âm thầm ủng hộ của Tư Mã Ý, Ngốc Khôi Lai rất nhanh đã ổn định được thế cục, Hồ Trù Tuyền không có con nối dõi. Còn Lưu Báo bị giết cũng khiến cho Vu Phu La mất đi người thừa kế. Mà Ngốc Khôi Lai được Lưu Sấm ủng hộ nghiễm nhiên trở thành người thừa kế. Một là, y binh hùng tướng mạnh. Hay là nhiều năm qua y cũng kết giao được không ít đồng minh. Tuy thủ hạ của Hồ Trù Tuyền phản đối gay gắt, nhưng Ngốc Khôi Lai đã có sự chuẩn bị, dùng sức thổi bụi mà tiếp quản chức Thiền Vu Nam Hung Nô. Từ lúc Hồ Trù Tuyền bị giết đến khi Ngốc Khôi Lai trở thành Đại Thiền Vu, thời gian cũng không quá 20 ngày. Đám Mã Tặc giết Hồ Trù Tuyền rốt cuộc là có lai lịch thế nào? Cùng với việc Ngốc Khôi Lai nhận chức Đại Thiền Vu, chuyện này dường như cũng dần dần rơi vào quên lãng. Tháng 7 năm Kiến An năm thứ 7, Lưu Sấm đến Yến Kinh. Chưa xong còn tiếp, chương 413, Cuộc chiến Ký Châu, 2, tháng 8 năm Kiến An thứ 7, Lưu Sấm đến Yến Kinh. Một tòa thành mới trì mới đột nhiên mọc lên, theo quy hoạch tổng thể của Lưu Sấm, Yến Kinh hiện tại mới chỉ hoàn thành 1/5 công trình. Diện tích tòa thành đã hoàn thành khoảng 30 km vuông, con số này thậm chí còn không bằng một nửa thành Trường An ở thời Đường ở đời sau. Nhưng tính về quy hoạch tổng thể, diện tích Yến Kinh là gần 100 km vuông, diện tích này vượt qua cả diện tích thành Trường An thời Đường sau này. Nhưng người Yến Kinh vẫn luôn tồn tại vấn đề về nhân khẩu, vì là thành mới xây cho nên nhân khẩu chưa đông, khó khăn lắm mới được hơn 1 vạn người. So sánh với kinh thành, quy mô của Yến Kinh căn bản là không đáng để nhắc đến, cũng may cùng với việc cuộc chiến ở Ký Châu khai mạc, rất nhiều lưu dân đã bắt đầu di dân về phía U Châu. Hoàng Trân mới nhậm chức Yến Kinh lệnh giới thiệu với Lưu Sấm, Tuân Trung Lan đã mở kế hoạch di dân. Mi Gia, Tô Gia, Chân Gia và Trương Gia sẽ di dân từ Trung Nguyên đến U Châu và Liêu Đông. Theo dự đoán của Tân Quân Sư, sau mùa xuân sang năm, nhân khẩu Yến Kinh sẽ tăng đến 6 vạn, đến cuối năm sau sẽ đột phá đến 10 vạn người. Theo quy mô trước mắt của Yến Kinh, 10 vạn người là vừa đủ. Muốn xây dựng một tòa thành có thể chứa được 1 vạn dân không phải là chuyện đơn giản. Với tình hình trước mắt của U Châu, xây dựng một đại thành chứa 10 vạn người không phải việc khó, nhưng nếu muốn đạt đến quy mô của Trường An hoặc Lạc Dương thì quả thực là tương đối khó, dù sao thì nhân khẩu U Châu cũng không nhiều lắm. Tuy tứ đại thương nhân dự tính có thể thu hút được cho U Châu 2 triệu dân, nhưng đa phần vẫn cần phải thu hút thêm dân nữa vào thành, ví dụ như quận Đại, ví dụ như Thượng Cốc, Vân Trung, ba quận có diện tích lớn trong thành cộng tất cả nhân khẩu vào cũng chỉ được khoảng gần 10.000. Sở dĩ Lưu Sấm muốn vời nhiều lưu dân như vậy cũng là vì để tăng mạnh số lượng người Hán, đồng thời làm loãng tỷ lệ người Hồ, cho nên sau khi lưu dân đến, các quận thành ở vùng biên cương lại càng thêm trọng yếu. Đồng thời, từ khi Liêu Đông bắt đầu hưng thịnh thì cũng cần một lượng lớn nhân khẩu, Lưu Sấm cũng không hy vọng, địa bàn hắn phải cực khổ chiếm được cuối cùng cũng chỉ vì vấn đề nhân khẩu lại phải hai tay dân cho người khác, hơn nữa Tịnh Châu cũng cần thêm nhân khẩu. Ước tính ban đầu sợ rằng 100 vạn Hắc Sơn quân trong tay Trương Yến cũng không thể thỏa mãn được nhu cầu nhân khẩu của Lưu Sấm. Muốn khống chế, chiếm vị trí chủ đạo Tịnh Châu và U Châu, chiếm vị trí chủ đạo thì phải cần thêm 6 triệu dân bổ sung vào đó. Nhưng hiện tại cho dù là 100 vạn dân cũng đã phải cố gắng hết sức rồi, chủ công không cần quá sốt ruột, số lượng nhân khẩu tốt nhất vẫn là từ từ tăng lên là được. Đương nhiên là Gia Cát Lượng biết Lưu Sấm rất khát cầu nhân khẩu, nhưng y cũng rất rõ, nếu cứ tùy tiện tăng nhân khẩu sẽ chẳng mang đến lợi ích gì cho U Châu mà ngược lại còn mang đến rất nhiều phiền toái, cho nên sau khi do dự một lát, y đề nghị với Lưu Sấm không cần phải quá nóng ruột với vấn đề tăng nhân khẩu. Dù sao mấy trăm vạn dân nhập cư cũng sẽ gây áp lực lớn lên vấn đề quản lý. Lưu Sấm trầm ngâm một lát rồi gật đầu tỏ vẻ đồng ý, quả thực là hắn cũng có hơi sốt ruột, không để ý đến nhiều vấn đề cụ thể. Không có cách nào khác, Tào Tháo quả thực là mang đến cho hắn áp lực quá lớn. Một hồi đại chiến sắp xảy ra, nếu hắn không sớm có sự chuẩn bị, đến lúc đó còn phải chịu áp lực lớn hơn nhiều. Nhân khẩu, nhân khẩu. 2000 năm sau, bùng nổ dân số Trung Quốc là một vấn đề nhức đầu, nhưng hôm nay, Lưu Sấm lại muốn tăng dân số mà không được. Một vạn nhân khẩu Yến Kinh đã là cực hạn của U Châu, hơn nữa với tình hình trước mắt Yến Kinh thực sự cũng không thích hợp để trở thành một tòa thành chứa trăm vạn nhân khẩu. Nếu đã như vậy thì tạm hoãn việc mở rộng ngoại thành Yến Kinh, nếu chưa chắc đã tăng được 100 vạn người theo kế hoạch xây thành chắc chắn sẽ hao người tốn của. Gia Cát Lượng không kìm nổi thở phào nhẹ nhõm, y thực sự là hơi sợ Lưu Sấm thích bành trướng, Hàm Đại Công sẽ ép xây một tòa thành chứa cả trăm vạn nhân khẩu. Huynh trưởng, hà cớ phải xây dựng một vương thành quy mô lớn như vậy ở U Châu? Gia Cát Lượng cảm thấy, vị trí địa lý của U Châu hẻo lánh, điều kiện cũng không phải là tốt thậm chí còn tồi tệ, giao thông khó khăn lại đi xây một tòa thành lớn ở đây, thực sự là không cần thiết. Nhưng y sao có thể hiểu được nỗi lòng của Lưu Sấm? Trung Nguyên phồn hoa, giàu có và đông đúc sẽ làm mất đi nhuệ khí của nhân dân. Vùng đất lạnh giá U Châu có thể tôi luyện tính người, ta vẫn luôn có khát vọng xây dựng Đại Hán thành một nước không phải hòa thân, không có chiến tranh, không chia cắt, thiên tử thủ quốc môn, quân vương tử xã tắc, xây dựng Yến Kinh cũng chính là xuất phát từ suy nghĩ này. Chỉ có mũi đao trực diện mới tôi luyện nên khí phách không sợ hiểm nguy. Cũng chỉ có như vậy vương triều Đại Hán mới trường tồn đến thiên thu vạn đại. Không phải hòa thân, không có chiến tranh, không chia cắt, là lời răn dạy của Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương khi mới thành lập nhà Minh. Lúc mới lập nước, nhà Minh định đô ở Nam Kinh, sau đó Minh Thành Tổ rời đô về Bắc Kinh, mục đích rời đô chính là vì thiên tử thủ quốc môn, bảo vệ bờ cõi đất nước, chống lại những đợt tấn công từ giặc Nguyên Mông. Bắt đầu từ thời Minh Anh Tông đến Minh Sùng Trinh, đất nước gặp phải quốc nạn, quân vương cũng không hề một mình rời bỏ hoàng đô chạy trốn, đây chính là quân vương tử xã tắc. Quân vương bỏ mình vì xã tắc, cái gọi là thiên thu vạn đại chỉ là một khẩu hiệu. Điều này Lưu Sấm rất rõ, nhưng nếu hắn đã nhắm đến cái vương vị kia, đương nhiên hy vọng đất nước được phồn thịnh. Trong lòng Lưu Sấm vẫn có suy nghĩ về Đại Minh, bởi vì trong mắt hắn dù người đời sau có đánh giá đời mình thế nào thì đế vương của vương triều này thực sự vẫn trấn áp được vùng biên giới, quân vương làm chủ xã tắc. Lưu Sấm có phần kính nể đế vương đời Minh. Trong nội tâm Lưu Sấm vẫn luôn cảm thấy rất phản cảm với việc hòa thân, thường là nước chư hầu gả công chúa cho nước lớn để cầu thân, đổi lấy các lợi ích về mặt chính trị, thường hay xuất hiện trong lịch sử. Một đế quốc cường thịnh tuyệt đối không thể chỉ dựa vào việc hòa thân để trường tồn, cho dù người đời sau có đánh giá như thế nào về những người con gái đi hòa thân, nhưng Lưu Sấm luôn cho rằng, đó mãi mãi là một sự sỉ nhục với một đế quốc. Không chia cắt, không tiến cống, Gia Cát Lượng sửng sốt có chút hơi nghi ngờ. Không bất hòa thì y có thể lý giải được. Từ thời Hán đến nay, cũng có chuyện hòa thân xảy ra nhưng số lượng cũng không nhiều. Nhưng chuyện chia cắt, tấn công này, Gia Cát Lượng tuy không hiểu lắm nhưng cũng không truy vấn. Thiên tử thủ quốc môn, quân vương chết xã tắc. Mượt này của Lưu Sấm khiến nội tâm y không ngừng kích động, dường như Gia Cát Lượng đã hiểu vì sao Lưu Sấm lại coi trọng việc xây dựng U Châu như vậy, có lẽ trong mắt Lưu Sấm. U Châu này có liên quan đến sự tồn vong của Đại Hán, nơi này chính là cảnh cửa bảo vệ cho Giang Sơn Đại Hán. Quay về Yến Kinh đã được 2 tháng. Chớp mắt đã đến cuối thu, khắp núi bao phủ một màu lá đỏ, từ xa nhìn lại, cảnh sắc thực sự rất hùng vĩ. Cách đó không xa, Mi Hoán dẫn theo mấy đứa trẻ đi cùng với Gia Cát Linh và mấy nữ nhân nữa, tản bộ dưới tán cây phong đỏ, tiếng cười nói vọng lại cũng khiến cho tâm trạng của Lưu Sấm khá hơn nhiều. Hắn ra hiệu cho 4 người Gia Cát Lượng, Từ Thứ, Hoàng Trân và Từ Mạc Tú đi cùng lên đỉnh núi Quân Đô, nhìn cư dung ở phía xa ngập tràn khói lửa, trong lòng cũng nổi lên khí phách hào hùng. Đúng rồi, tình hình của Quách gia thế nào rồi? Từ Thứ vội vàng nói, bên Quách tiên sinh tất cả đều bình thường, không có hành động lạ. Sau khi được chủ công giao phó, thuộc hạ thường xuyên đi thăm hỏi Quách tiên sinh, người này quả nhiên như lời chủ công đã nói, mưu trí hơn người không hổ danh thiên tài, nhưng dường như y không mấy hứng thú với thế cục thiên hạ, thử đã mấy lần đi thảo luận việc công nhưng y không chịu đáp lời. Sau khi Quách gia bị Lưu Sấm bắt làm tù binh đến Yến Kinh thì được hắn an trí cho ở trong phủ của Xa Kỵ tướng quân, vì Từ Thứ cũng là người Vĩnh Xuyên, là đồng hương với Quách gia. Cho nên Lưu Sấm đã để cho Từ Thứ tiếp xúc với y, thủ hạ của Lưu Sấm hiện nay không có ai là người Vĩnh Xuyên, cha vợ hắn là Tuân Kham, cùng với Tân Bình sau đó góp sức cho Lưu Sấm, đều là nhân sĩ Vĩnh Xuyên. Luận về thân phận đều cao hơn Từ Thứ, nhưng thân phận của những người này thực sự quá nhạy cảm, Lưu Sấm cũng không muốn quá bức bách Quách gia. Tài học của Từ Thứ cũng không phải hạng tầm thường, cho nên để cho y đi tiếp xúc với Quách gia cũng sẽ dễ hơn một chút. Trên thực tế, Quách gia cũng rất ngưỡng mộ Từ Thứ, cũng bàn lòng nói chuyện với y, nhưng đùng theo dự đoán của Lưu Sấm, sau khi Quách gia bị bắt giữ, mặc dù không hề phản kháng nhưng cũng thủy chung không chịu tiếp nhận Lưu Sấm, y hạ quyết tâm thân ở Hán Doanh mà lòng hướng về Tào Doanh, không chịu bày mưu tính kế cho Lưu Sấm. Chuyện phong hoa tuyết nguyệt, y không ngại bàn luận với Từ Thứ, thậm chí còn cổ vũ y theo đuổi Thái Văn Cơ, còn bày mưu tính kế cho y, nhưng nói đến đại sự thì y lại ngậm miệng không nói gì. Từ Thứ cũng bị ông ta đóng cửa nhiều lần không cho vào, càng về sau y cũng nhìn ra tâm tư của Quách gia, cho nên cũng không nói lại vấn đề giữa Tào nữa. Có thể thấy Từ Thứ rất tán thưởng Quách gia, Lưu Sấm không kìm nổi lắc đầu cười khổ, nhẹ nhàng thở một hơi, Phụng Hiếu thật là bướng bỉnh, xem ra y quả thật rất trung thành và tận tâm với Tào Tháo. Một tài năng như vậy lại không làm việc cho ta, quả là một chuyện đáng tiếc, nhưng mỗi người đều có chí hướng riêng của mình. Nếu thực sự y không muốn dốc sức cho ta thì Nguyên Trực cũng không cần phải nói lại chuyện này nữa. Các ngươi có muốn bàn bạc chuyện tư thì cứ bàn bạc, cứ thường xuyên đến nói chuyện với y, vâng. Về phía Trương Yến, đã chính thức hợp tác với Lưu Sấm. Sau Trung Thu, khoảng 10 vạn Hắc Sơn chúng thuộc địa hạt nước Trung Sơn đã chính thức đi vào địa hạt Lưu Sấm cai trị. Đây cũng là một lần dò xét, Lưu Sấm cũng rất coi trọng. Sau khi bàn bạc với Tuân Kham, ông chưa di chuyển 10 vạn Hắc Sơn chúng mà lại hạ lệnh cho đăng ký hộ tịch, sắp xếp cho họ ở khu vực từ Quảng Hưng đến Bình Thư. Khu vực này cũng là khu dân cư thưa thớt, sau khi 10 vạn dân nhập cư, càng làm tăng cường liên lạc U Châu và nước Trung Sơn, tạo điều kiện cho việc sau này di dân sang quận đại. Đồng thời Lưu Sấm cũng hạ lệnh khai hoang ở Quảng Hưng và Bình Thư, chuẩn bị sẵn sàng cho việc khai hoang đồn điền trong vụ xuân sang năm. Lưu Sấm biết rõ, cuộc quyết đấu giữa hắn và Tào Tháo đến lúc nước sôi lửa bỏng rồi. Khai hoang đồn điền ở Quảng Hưng cũng là sự chuẩn bị trước cho kế hoạch quyết đấu với quân Tào. Đi dạo sau núi Quân Đô, Lưu Sấm dở theo người nhà nghỉ tạm dưới chân núi Quân Dố, chuẩn bị hôm sau về Yến Kinh. Màn đêm bao phủ cả quả núi. Mặt trăng mùa thu trên Yến Sơn trong đêm có nét quyến rũ lạ thường. Ban ngày đám người Mi Hoáng và Gia Cát Linh đi chơi đã mệt, cho nên đã đi nghỉ từ sớm. Còn ba người Lưu Sấm, Gia Cát Lượng và Từ Thứ đang xem công văn từ Yến Kinh đưa tới trong đại trướng rồi tiến hành phê duyệt, ba người họ thấp giọng nói chuyện với nhau hoặc là dùng giấy bút để viết. Thấy đã qua giờ tuất, Lưu Sấm thấy không còn sớm nữa, hắn đứng dậy bảo Gia Cát Lượng và Từ Thứ đi nghỉ ngơi, lúc ba người ra khỏi quân trướng chợt nghe thấy bước chân dồn dập bên ngoài vọng đến. Vén mành lên thì thấy Lý Dật Phong vội vàng đi tới, chủ công, Yến Kinh cấp báo. Lưu Sấm ngẩng người ra vội ngồi thẳng người trầm giọng nói, mang vào đi. Lý Dật Phong xoay người ra ngoài, chỉ một lát sau dẫn theo một tiểu giáo đi vào. Nhìn tên tiểu giáo kia rất mệt mỏi, mặt vẫn còn mồ hôi, anh ta đi vào lều lớn quỳ phục xuống mặt đất hoảng sợ, khởi bẩm hoàng thúc, ta phụng lệnh tuân trung lang, quốc báo trình lên. Trình lên đây, tên tiểu giáo lấy ra một cái ống trúc, Lý Dật Phong mang đến trước mặt Lưu Sấm. Trên ống trúc kia có đóng dấu niêm phong, trên đó còn có cả một con dấu, đúng là dấu của Tuân Kham. Lưu Sấm mở ống trúc, lấy ra một phong thư, để ghé sát vào ngọn đèn, sau khi đọc xong liền biến sắc. Chủ công, xảy ra chuyện gì vậy? Lưu Sấm bỏ lá thư xuống nhìn Gia Cát Lượng và Từ Thứ một lúc lâu sau mới nói, Mã Đằng đã chết. Chưa xong còn tiếp, chương 414, cuộc chiến Ký Châu, 3, nghe thấy bốn chữ này Gia Cát Lượng và Từ Thứ giật nảy, rùng mình một cái, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Lưu Sấm, vẻ mặt kinh ngạc, tháng trước vẫn còn có tin đại thắng của Mã Đằng ở núi Khai Đầu. Sao chớp mắt một cái đã chết rồi? Mã Đằng chết, có ý nghĩa vô cùng to lớn, y chết không chỉ khiến Quan Trung không thể bình ổn trở lại, lại mà càng khiến cho Tào Tháo thoát khỏi ràng buộc ở Quan Trung. Y có thể thập trung lực lượng để tấn công Ký Châu. Lưu Biểu ở Kinh Châu, căn bản không cần đến. Sức kiềm chế của Lưu Biểu đối với Tào Tháo là rất nhỏ, cho dù Lưu Bị tràn đầy giả tâm thì Lưu Biểu cũng không muốn, hoặc cũng có thể nói là không dám đối địch với Tào Tháo, càng không thể gây ra uy hiếp gì. Đồng thời cái chết của Mã Đằng cũng đại hiện cho uy quyền của Hán Thất suy yếu thêm một bước nữa. Những người từng ký tên lên y đai chiếu, hiện giờ chỉ có một mình Lưu Sấm còn sống sót. Bước tiếp theo, Tào Tháo nhất định sẽ tập trung lực lượng đến để giải quyết Lưu Sấm, nhưng vấn đề là, Lưu Sấm vẫn chưa chuẩn bị xong để đối phó với Tào Tháo. Hắn còn chưa bố trí xong, 1 triệu hắc sơn quân của Trương Yến vẫn chưa vào Tịnh Châu. Đây rất có thể là một nhân không ổn định, tuy Trương Yến đã nói sẽ sẵn sàng góp sức với Lưu Sấm, nhưng không có nghĩa là y sẽ không đổi ý. Một y khi đổi ý, triệu hắc sơn quân sẽ thành một mối đe dọa rất lớn cho Lưu Sấm, thậm chí còn khiến Lưu Sấm sụp đổ. Gia Cát Lượng và Từ Thứ nhìn nhau, lộ ra vẻ lo lắng. Chủ công, Mã Thọ Thành bị hại thế nào? Bọn họ không tin Mã Đằng chết bệnh hoặc chết do bất trắc. Mã Đằng vốn là một người vũ dũng, vũ lực dũng mãnh, sớm đã luyện đến cảnh giới luyện thần, là một trong 5 người giỏi nhất toàn Tây Lương. Một người như vậy không bệnh không tai nạn sao có thể đột nhiên mà chết được? Lưu Sấm đưa thư cho Gia Cát Lượng xem, mặt hắn bao phủ một màu tối tăm, hắn chắp tay sau lưng, đi lại trong đại trướng, suy nghĩ những ảnh hưởng sau khi Mã Đằng bị giết. Cái chết của Mã Đằng thực sự quá đột ngột. Lưu Sấm hoàn toàn không có sự chuẩn bị. Trong lịch sử, Mã Đằng chết vào năm Kiến An thứ 17 cũng là năm Công Nguyên 212. Còn bây giờ mới là năm Kiến An thứ 7 mà thôi. So với trong lịch sử, Mã Đằng chết sớm những 10 năm. 10 năm, nhớ lại một chút, trước đây Tào Tháo sĩ khí bừng bừng, phá được Nghiệp Thành, Lưu Sấm đã ý thức được lịch sử đang có sự thay đổi cực kỳ lớn. Nay Mã Đằng bị hại càng chứng minh cho điều này, chẳng qua Mã Đằng trong lịch sử là bị giết ở Hứa Đô, chứ hoàn toàn không phải như bây giờ, chết ở Lương Châu. Hơn nữa, ngay khi y sắp đánh vào Ti Lệ thì bị hại, thực sự quá ly kỳ và đột ngột, Hàn Văn Ước này không hổ là Hoàng Hà Cửu Khúc. Từ Thứ đọc thư xong, không kìm nổi cảm thán một tiếng. Cái chết của Mã Đằng thực ra cũng không phức tạp, sau khi y đại thắng ở núi Khai Đầu, lại sinh ra bết đồng với Hàn Toại. Hàn Toại cho rằng, đại thắng ở núi Khai Đầu đã là đủ rồi, mạo hiểm đánh vào Ti Lệ sẽ khiến cho cả Ti Lệ, thậm chí khiến cho Cường Hào Quan Trung căm thù. Đến lúc đó chắc chắn sẽ bốn bề là địch, Hàn Toại cảm thấy phải nhân cơ hội này giảng hòa và ra điều kiện với Tào Tháo để lấy được thu hoạch lớn hơn. Nhưng Mã Đằng lại không đồng ý. Y ngoan cố cho rằng chỉ có phá được Trường An thì mới là thắng lợi thực sự, mới có thể đạt được lợi ích lớn hơn là tiến hành thương thảo với Tào Tháo. Hai người tuy có bất đồng quan điểm nhưng cũng không nghiêm trọng, chỉ cần ngồi xuống bàn bạc là được. Đúng lúc này con trai út của Mã Đằng và tướng dưới tay Hàn Toại là Hậu Tuyển xảy ra xung đột, hai bên dù là đồng minh nhưng lại có mâu thuẫn rất lớn. Mã Thiết vẫn luôn khinh thường Hàn Toại, còn tướng dưới tay Hàn Toại thì lại cho rằng Mã Thị thô bỉ không thể chấp nhận nổi. Kết quả là hai bên sau khi xung đột đáng kìm nổi tức giận. Hậu Tuyển bị Mã Thiết chém chết, đã chọc giận con rể của Hàn Toại là Diêm Hành. Tối hôm đó, Diêm Hành dẫn quân đánh lén doanh trại của Mã Thiết khiến y bị trọng thương, tùy tùng của y cũng bị giết hết. Xưa nay Mã Đằng yêu chiều con út. Thấy con bị trọng thương, y sao có thể bỏ mặc? Tuy Hàn Toại tạ tội, nhưng Mã Đằng đại thắng quân Tào ở núi Khai Đầu lại không chịu đồng ý, muốn gây sự với Diêm Hành. Cũng lúc đó thì bỗng nhiên có tin Hàn Toại và Chung Diêu âm thầm gặp nhau bàn chuyện, càng khiến cho Mã Đằng sinh lòng nghi kỵ với Hàn Toại. Mã Đằng hung hăng bức người quá đáng cũng khiến cho Hàn Toại có chút nổi giận, thêm một câu nói của Chung Diêu khiến y nghẹn họng, còn con rể và tướng dưới tay của y đều có sát tâm với Mã Đằng. Sau khi Hàn Toại suy nghĩ kỹ cuối cùng đầu quân cho Tào Tháo, y nhân lúc Mã Đằng quay về doanh trại ở núi Khai Đầu liền tấn công đột ngột. Mã Đằng không kịp chuẩn bị nên bại trận. Con út Mã Thiết bị hại, Mã Đằng lại gặp phải Diêm Hàn phục kích trên núi Khai Đầu, đã bị trọng thương không thể cứu được. Hàn Toại có tên trong Hoàng Hà Cửu Khúc. Nói y là Hoàng Hà Cửu Khúc. Thứ nhất là nói đến tai mắt của y nhiều, thứ hai y là để hình dung sự ác độc của y, hễ ai có quan hệ với Hàn Toại thì cũng lâm vào kết cục bi thảm. Nhớ lúc đầu, Hàn Toại sẵn sàng góp sức cho Bắc Cung Bá Ngọc và Lý Văn Hậu, có được vị trí thái thú Kim Thành. Nhưng y thoáng cái lại quay đầu lại giết Bắc Cung Bá Ngọc và Lý Văn Hậu, sau đó, Thứ sử Lương Châu Cảnh bị hại, Hàn Toại liên thủ với Mã Đằng đẩy Vương Quốc Tra làm chủ tướng, ổn định thế cục Lương Châu, nhưng trong chớp mắt, hai người họ lại phế bỏ Vương Quốc, rồi sau đó lại hại chết Diêm Trung, thành chư hầu một phương. Trong hàng loạt những hành động như vậy, Mã Đằng là kẻ ra mặt, nhưng kẻ tính kế phía sau chính là Hàn Toại. Hiện giờ, Mã Đằng lại chết trong tay Hàn Toại, cũng không hề phụ cái danh Cửu Khúc kia. Khổng Minh, Nguyên Trực, chuyện này nên đối phó ra sao? Gia Cát Lượng nhẹ giọng nói, Mã Đằng vừa chết, chắc chắn Tào Tháo sẽ tập trung lực lượng cho tấn công Hàm Đan, con trai thứ hai của Viên gia e rằng không qua nổi mùa đông này. Lời của Khổng Minh cũng là suy nghĩ của Thứ. Từ Thứ ngẩng đầu lên nhìn Lưu Sấm nói, chủ công hãy mau chuẩn bị. Một khi người con thứ hai của Viên gia bị hại, Tào Tháo sẽ cổ động sĩ khí, tấn công U Châu. Chuẩn bị thế nào đây? Lưu Sấm hơi nhắm mắt lại thấp giọng hỏi, Gia Cát Lượng trầm ngâm một lát rồi hạ giọng, nếu không tránh được trận chiến này với Tào Tháo, chi bằng chủ động tấn công. Nhân lúc Tào Tháo chưa tiêu diệt Nhị Viên, chủ công lập tức xuất binh cướp lấy Bột Hải và nước Thanh Hà, tiêu diệt Viên Đàm, cũng giúp được Viên Thượng kéo dài thêm ít ngày. Đợi sau khi Tào Tháo tiêu diệt Viên Thượng xong, chủ công có thể xuất kích từ Bột Hải, tấn công Thanh Châu, khiến Tào Tháo phải rời mục tiêu. Đồng thời, chủ công có thể phái người đi Giang Đông thỉnh cầu Tôn Quyền xuất binh. Tuy Tôn Trọng Mưu kia chưa chắc đã đồng ý xuất binh tương trợ, nhưng chắc cũng sẽ không thật sự từ chối chủ công. Chỉ cần Tôn Quyền đồng ý xuất binh lên phía Bắc cũng đủ khiến Tào Tháo phải kiên kỵ. Liên Tôn chống Tào, nằm Bắc giáp công. Đây là lựa chọn tốt nhất hiện nay của chủ công, nhưng muốn Tôn Quyền thực sự gật đầu thì chủ công còn phải thể hiện vũ lực mạnh mẽ hơn nữa. Quận Bột Hải sao? Trong đầu Lưu Sấm nhanh chóng hiện ra tình hình của Bột Hải. Quận Bột Hải là một quận lớn của Ký Châu, địa hạt có 8 huyện, có 13 vạn nhân khẩu, tổng cộng 110 vạn dân. Có thể nói Ký Châu có 9 quận quốc, 6 triệu nhân khẩu. Quận Bột Hải không phải là quận thành có diện tích lớn nhất nhưng lại là quận có nhân khủng nhất. Bột Hải là nơi phát tài của Viên Thiệu, từ đó cũng có thể nhìn ra, lúc Viên Thiệu thống trị Bột Hải quả thực là mất rất nhiều tâm huyết. Chỉ có điều sau khi Viên Thiệu chiếm được Ký Châu thì y lại chuyển trọng tâm sang ba quận là quận Ngụy, Cự Lộc và Thanh Hà. Từ đó Bột Hải không còn là quận giữ vị trí trọng yếu, Nhị Viên trở mặt, quân Bột Hải thuộc về sự thống trị của Viên Đàm. Khổ nỗi Viên Đàm lại không để tâm đến việc thống trị Bột Hải, lúc nào cũng chú ý đến Viên Thượng, chưa nói đến Bột Hải chứ cho dù là chỗ ở của Viên Đàm ở Thanh Hà, y cũng không để ý, căn bản là y không còn lòng dạ nào để quản lý. Viên Đàm và Tào Tháo trở thành thông gia, quan hệ với Viên Thượng sẽ càng gay gắt hơn. Nếu lúc này Lưu Sấm tiêu diệt Viên Đàm, chẳng những có được sự ủng hộ của Viên Thượng, mà còn đã kích vào vẻ bệ vệ của Tào Tháo nữa. Quan trọng nhất là Bột Hải tương liên với nước Bình Nguyên. Nếu Lưu Sấm có được quận Bột Hải thì có thể đánh trực diện Thanh Châu, phân tán sự chú ý của Tào Tháo. Đây trước mắt là lựa chọn tốt nhất của Lưu Sấm, tuy phải đối đầu trực diện với Tào Tháo sớm hơn, nhưng ảnh hưởng sinh ra cũng rất lớn. Lưu Sấm không khỏi lâm vào trầm tư, tính toán này của Gia Cát Lượng cầm có dũng khí đối mặt rất lớn. Nếu như thuận lợi, thực sự sẽ xoay chuyển được cục diện trước mắt, cũng có thể làm tăng thêm sự tin tưởng của đồng minh. Tin tưởng là nếu như vậy, Tào Tháo muốn qua Ký Châu nhất định sẽ phải trả giá lớn hơn nữa. Đương nhiên cũng sẽ giúp Lưu Sấm tranh thủ thời gian. Muốn thuyết phục Tôn Quyền bày tỏ thái độ, e rằng không phải chuyện dễ. Không Minh cho rằng, ai có thể đảm